bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 17, thẻ ngộ đạo Hoàng Kim, gia cường phiên bản trạng thái ngộ đạo. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Huyền Kỳ tôn giả và đám cao tầng ra, trong đám người, còn có mấy vị đại đạo tử, bọn họ nhìn Tàng Thư Các, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngộ đạo, đại sư huynh đang ngộ đạo, vốn là vô thượng đạo thể, bây giờ lại ngộ đạo. Tương lai nhất định đại sư huynh sẽ là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Long Vực. Trong truyền thuyết, mấy năm trước, đệ nhất thần toán thiên hạ Thiên Cơ Tử từng nói, đế lộ khởi động lại, trong kỷ nguyên sẽ sinh ra một vị đế giả. Theo ta thấy, đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm, nhất định có đủ khả năng đăng lâm đế vị. Trong lòng mấy vị đạo tử không khỏi sinh ra kính sợ. Nam Cung Hoàng mới bị Sở Cuồng Nhân đánh bại không lâu. Bây giờ trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ. Xem ra, ta muốn vượt qua hắn, sợ rằng sẽ khó như lên trời. Mặc dù hắn ta đã tâm phục khẩu phục với Sở Cuồng Nhân. Nhưng có người trẻ tuổi nào lại không muốn có một không hai cùng thế hệ. Khinh thường thương sinh đâu, Nam Cung Hoàng cũng không ngoại lệ, nhưng Sở Cuồng Nhân yêu nghiệt như thế. Trong lòng hắn ta không khỏi có chút bất lực. Trong Tàng Thư Các, Sở Cuồng Nhân vẫn đang lật xem các loại điển tịch kiếm đạo như cũ. Trong trạng thái ngộ đạo, tốc độ hắn học tập lĩnh ngộ pháp môn kiếm đạo càng lúc càng nhanh. Dường như chỉ cần đảo qua một bản điển tịch kiếm đạo một lần là có thể nắm giữ. Đối với bất kỳ kiếm giả nào trên thế gian, đây là chuyện rất đáng tha thiết ước mơ. Nhưng tâm tính của Sở Cuồng Nhân thong dong. Không vui không buồn, lúc này, hắn đắm chìm trong sự huyền diệu của kiếm đạo. Rất nhanh, hắn đã đọc xong 3.000 bản điển tịch kiếm đạo trên tầng thứ 3 của Tàng Thư Các. Lĩnh ngộ kiếm đạo viễn siêu trước đó. Đến tầng thứ 4, Sở Cuồng Nhân không hề dừng lại. Tiến vào tầng thứ 4 của Tàng Thư Các, điển tịch ở nơi này ít hơn tầng thứ 3 rất nhiều. Nhưng tất cả đều là chí tôn pháp. Có mấy trăm loại, mà pháp môn kiếm đạo cũng có gần trăm loại. Sở Cuồng Nhân cầm một bản chí tôn pháp, Ly Thiên Thanh Long Kiếm Quyết. Hắn lật xem kiếm quyết trong tay. So với diệu pháp tầng thứ 3, chí tôn pháp tại tầng thứ 4 huyền diệu hơn rất nhiều. Hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, cho dù là Sở Cuồng Nhân, thỉnh thoảng cũng phải dừng lại suy tư một chút mới có thể xem hiểu ảo diệu trong đó. Nếu vừa rồi hắn còn chưa đọc hiểu 3.000 điển tịch kiếm đạo kia, sợ rằng hắn sẽ không dừng một lát đơn giản như vậy. Nhưng dù vậy, trong mắt người khác vẫn vô cùng khủng bố. Các tu sĩ khác muốn lĩnh hội một môn chí tôn pháp. Dù là đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Tông cũng phải một năm nửa năm mới có thể hoàn thành. Nhưng chưa đến nửa ngày Sở Cuồng Nhân đã nắm giữ gần 10 môn chí tôn pháp rồi. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm cộng thêm trạng thái ngộ đạo. Quả nhiên khủng bố, người thường lĩnh ngộ chí tôn pháp, không đến vài chục năm thì rất khó thành, cho dù là thiên tài cũng phải một năm nửa năm, chỉ có thủ tịch vừa lật qua một môn chí tôn pháp. Kiếm chi đạo vận trên người đã lập tức đậm hơn một phần. Kết hợp với lúc trước, hắn đã nắm giữ rất nhiều, thật đáng sợ, nửa ngày 10 môn chí tôn pháp. Đây là chuyện nằm mơ giữa ban ngày sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin. Mấy vị trưởng lão cao tầng đều bị dọa sợ. Huyền Kỳ tôn giả cũng rất rung động. Nhưng sau đó, bọn họ đều cuồng hỉ. Có kẻ này tại, thế này, đế vị không phải của Huyền Thiên Tông thì không thể của ai khác. Ha ha, Huyền Thiên Tông ta sẽ nghênh đón vô tận huy hoàng. Tầng thứ 4 trong Tàng Thư Các. Sở Cuồng Nhân đang không ngừng học tập nắm giữ pháp môn kiếm đạo cấp bậc chí tôn pháp. Kiếm chi đạo vận trên cơ thể càng phát ra nồng hậu dày đặc. Hắn ngồi bên cửa sổ, đọc qua điển tịch trong tay. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh sáng mặt trời vẩy trên người hắn, giống như khoác thêm một tầng lụa mỏng màu vàng. Cộng thêm khí chất xuất trần, tuấn mỹ dung nhan và kiếm chi đạo vận đang lưu chuyển trên người. Tất cả càng khiến hắn giống như trích tiên, mấy vạn đệ tử bên ngoài Tàng Thư Các nhìn một màn tựa như ảo mộng này. Không khỏi sợ hãi than, cảm khái Sở Cuồng Nhân không giống người trong nhân gian, Giờ khắc này, nếu có người nói hắn là tiên, đoán chừng sẽ có người tin tưởng. Một vị nữ trưởng lão cao tầng nhìn Sở Cuồng Nhân, trong mắt đẹp không ngừng hiện ra dị sắc. Người này quá xuất trần, quá yêu nghiệt. Bên cạnh, Huyền Kỳ Tôn giả cười ha ha một tiếng. Như Yên trưởng lão, ngươi động tâm rồi, muốn đi thử một lần không? Nếu ta trẻ lại 1000 tuổi, chắc chắn sẽ thử một lần. Chỉ tiếc, ta đã là hoa tàn ít bướm, không còn như năm đó. Như Yên trưởng lão sờ gương mặt trắng tinh không tì vết, giống như bạch ngọc của mình, cảm khái nói. Huyền Kỳ Tôn giả liếc mắt, Như Yên trưởng lão, hiện nay ngươi mới hơn 1600 tuổi thôi. Trong đám tôn giả, xem như trẻ tuổi, sống thêm mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Như Yên lắc đầu, ta cảm giác tiềm lực của mình đã hao hết. Nếu không có cơ duyên, sợ rằng đời này khó tiến thêm một bước. Nhưng Sở Cuồng Nhân thì khác. Hắn là vô thượng đạo thể, thiên phú khoáng cổ thước kim. Trong vòng 100 năm có thể trùng kích chí tôn, thậm chí trong 1000 năm có thể trùng kích đế vị. So sánh với hắn, ta chỉ là hạt gạo, có tư cách gì đứng cùng một chỗ với hắn? Chuyện này, ta vẫn tự mình hiểu lấy. Ấy, Như Yên trưởng lão nói sai rồi. Ngươi là tôn giả, cho dù không phải chính thê, nhưng vẫn có thể làm thiếp cho Cuồng Nhân được. Ngươi nằm mơ đi, già mà không biết xấu hổ. Như Yên trưởng lão cười mắng một tiếng. Hai người trêu ghẹo vài câu trên không trung, nhưng linh niệm vẫn không ngừng vờn quanh bốn phía, hộ pháp cho Sở Cuồng Nhân, không dám có chút sơ suất. Lại 2 ngày trôi qua, Sở Cuồng Nhân đã đọc được 7-8 phần pháp môn kiếm đạo chí tôn pháp trên tầng thứ 4 rồi. Nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hộ đạo, mà trong mấy ngày này, ngoài trừ học tập pháp môn kiếm đạo trong tàng thư các, Sở Cuồng Nhân cũng không quên chuyện một ngày rút thưởng một lần. Ánh bình minh vừa ló dạng, lại là một ngày mới. Sở Cuồng Nhân nhìn huyễn tưởng luân bàn trước mặt mà chỉ mình mới nhìn thấy được. Mặc niệm một tiếng rút thưởng, bàn quay nhanh chóng chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút được một tấm thẻ ngộ đạo hoàng kim. A, trong lòng Sở Cuồng Nhân khẽ a một tiếng. Thẻ ngộ đạo, sau 10 lần rút liên tiếp kia, đây là lần đầu tiên hắn rút được đồ cấp bậc hoàng kim. Hơn nữa lúc này hắn đang ngộ đạo, lại rút được một tấm thẻ ngộ đạo. Không thể không nói, chuyện này hắn có chút kinh ngạc. Thẻ ngộ đạo, tên cũng như nghĩa, có thể để người ta tiến vào trạng thái ngộ đạo. Cách làm khác với thẻ thể nghiệm tu vi nguyên anh cảnh mà hắn đã rút được lúc trước. Nhưng kết quả lại giống nhau. Cả hai thẻ đều có hạn chế thời gian. Bây giờ ta đang ở trong trạng thái ngộ đạo. Nếu lại sử dụng thẻ ngộ đạo này, vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Sở Cuồng Nhân nghĩ, trạng thái ngộ đạo hiếm thấy. Nếu lần sau hắn còn muốn lần nữa dựa vào chính mình tiến vào trạng thái ngộ đạo, không biết phải đến lúc nào nữa. Không bằng thử một lần. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ. Sau đó liền sử dụng thẻ ngộ đạo. Trong chớp mắt, đầu óc hắn ầm vang chấn động. Dường như đỉnh đầu bị người ta sốc lên. Sau đó rót nước đá vào, khiến hắn giật cả mình. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân chỉ cảm giác đầu mình thư thái trước nay chưa từng có. Vô số suy nghĩ, cảm ngộ ào ào tuôn vào. Trạng thái ngộ đạo, cộng thêm thẻ ngộ đạo cấp hoàng kim. Giờ khắc này, Sở Cuồng Nhân cảm ngộ rõ ràng chưa từng có. Vô số đường vân như hiển hiện trước mặt hắn. Đưa tay một cái là có thể chạm được. Sở Cuồng Nhân mượn nhờ trạng thái này, thừa thế xông lên, nắm giữa mấy loại chí tôn pháp còn lại trong tầng thứ 4. Bên ngoài tàng thư các, đám cao tầng và Huyền Kỳ Tôn giả đưa mắt nhìn nhau. Ta xuất hiện ảo giác sao? Hắn cảm ngộ chí tôn pháp càng nhanh hơn. Không, không phải ảo giác, tốc độ cảm ngộ chí tôn pháp của hắn đúng là đã trở nên nhanh hơn. Còn nhanh hơn không chỉ một chút. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.